Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 344, Rotom Pokédex. Theo Kukui gầm nhẹ, đem ngay tại trên nóc nhà chơi đùa một con Popplio cùng một con Rowlet giật nảy mình. Một hồi náo loạn về sau, Popplio thổi lên thủy khí cầu, đem Rowlet cho vây ở bên trong. Rowlet quá sợ hãi, tại thủy khí trong Popbo đi loạn, nhưng là chính là đụng không nát cái này Popplio chế tạo thủy khí cầu. Ilio trông thấy một màn này, khẽ mỉm cười nói, Alola, Rowlet, Popplio, các ngươi đang chơi cái gì đâu? Rowlet bị vây ở thủy khí trong Popbo vốn là rất bi kịch. Hiện tại lại nghe thấy Ilio lời này, đơn giản hận không thể trực tiếp đem chính mình 12 mã chân đá vào Ilio cái kia 32 mã. Trên mặt, Popplio nhìn xem chính mình thổi phồng lên thủy khí cầu đem Rowlet khốn trụ, không khỏi hướng Rowlet xin lỗi, nhưng nhìn hướng trên bầu trời lướt tới thủy khí cầu, Popplio cũng là một mặt mộng bức, khoảng cách cao như vậy, chính mình cũng không có cách nào đủ đến đi. Rowlet nhìn xem thủy khí cầu mang theo chính mình càng bay càng cao, càng thêm kịch liệt tại thủy khí trong Popbo rằng co, nhưng là vẫn như cũ đánh không nát cái này đáng chết thủy khí cầu. Selin nhìn thấy một màn này, lập tức từ túi sách bên trong móc ra Pokebo cung tiễn, ấn tay cầm nhấn một cái, chồng chất khom lưng trong nháy mắt trống lên, kéo dây cung bắn tên, một cây mũi tên hướng phía Popplio thủy khí cầu bắn thẳng đến mà đi. Mới từ sở nghiên cứu đi ra, Kukui cùng Rasaku mấy người cũng là vừa vặn nhìn thấy một màn này. Chỉ thấy cái kia mũi tên cực kỳ tinh chuẩn hướng bên trên vọt tới, đâm rách Popplio thủy khí cầu, giải cứu vây ở Popplio thủy khí cầu Rowlet. Rowlet mặc dù được cứu vớt, nhưng là cây kia mũi tên thế nhưng là sát cánh của nó mà qua, đều mang đi nó mấy cây lông vũ. Mặc dù rất cảm tạ Selin liền chính mình, nhưng là dạng này hành động thật sự là quá nguy hiểm. Tức giận, Rowlet hướng phía dưới đánh tới, huy động cánh dừng ở Selin trước mặt, chỉ mình một bên thiếu 2-3 căn lông vũ cánh. Đối với Selin càng không ngừng kêu, ngươi muốn là bất loạn động, sẽ không bắn tới ngươi lông vũ. Selin thu hồi cung tiễn, bình thản nói. Rowlet lập tức bị Selin cái này bình thản bộ dáng giận đến. Vừa định cùng Selin lý luận, một cái đại thủ bắt lấy đầu của nó. Sau đó Rowlet cũng cảm giác chính mình bay. Mình bị cái này bàn tay lớn chủ nhân nắm lấy cứ như vậy làm rác rưởi ném xuống. Chớ ồn ào, vướng bận, Rasaku vỗ vỗ mình tay, thuận miệng nói, Rowlet trên không trung ổn định thân hình, vừa mới chuẩn bị tiến lên cùng Rasaku lý luận, nhưng là Rasaku mở ra một cái Alchabo, một con Charizard xuất hiện tại trên bờ cát, ánh mắt tập trung vào Rowlet. Rowlet cảm nhận được Charizard trên thân cái kia kinh khủng tới cực điểm khí thế, dọa đến vội vàng vung vẩy cánh, cái dám lăn nước tiểu lưu hướng sở nghiên cứu nóc phòng bay đi, không thể trêu vào. Nó còn không trốn thoát a. Rasaku đại lượng một chút cô gái trước mặt, xác thực cùng mình trong ấn tượng cái kia nhân vật đối mặt. Mỉm cười, Rasaku hướng Selin đưa tay ra nói, "Ngươi tốt, ngươi chính là Selin đi. Ta là Rasaku, tiến sĩ Rowan để cho ta tại Alola hơi chiếu cố ngươi một điểm. Ngươi hẳn nghe nói qua ta đi." Selin nghe được Rasaku danh tự, lập tức gật gật đầu, dưới hai tay rủ xuống đặt ở trước người, hướng phía Rasaku khom người chào nói, "Ngươi tốt, là hội trưởng, ta là Selin, là tiến sĩ Rowan trợ thủ. Lần trước ngươi đi sở nghiên cứu thời điểm, ta đi dã ngoại đi khảo sát, không có nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới tại Alola địa khu có thể nhìn thấy bản tôn." Rasaku khoát khoát tay nói ra, không cần câu nệ như vậy, gọi ta Rasaku là được rồi. Nghe nói ngươi là vì chế tác thuốc giải độc mới đến Alola địa khu. Hiện tại thuốc giải độc chế tác thế nào? Đúng vậy, là hội trưởng, ta xác thực khuyết thiếu một loại cây quả. Loại cây này quả chỉ có Alola trồng, cho nên rất chân quý. Bây giờ còn chưa có tìm tới Berry đâu. Nhưng là bé Clit tiên sinh cũng là bàn giao một sự kiện cho ta. Muốn ta đem một con Pokemon giao cho Kukui tiến sĩ, cho nên ta mới tới trước Kukui tiến sĩ sở nghiên cứu. Đúng, Kukui tiến sĩ người đâu? Ây, đang giáo huấn tên kia đâu? Ngươi người quen. Rasaku nghiêng người sang đến, ngón tay cái chỉ chính một cái ôm té đem Ilio hung hăng nện vào bãi cát bên trong Kukui. Selin nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh trên trán cũng là chảy xuống. Nghiêm túc nói ra, không, ta không biết hắn. Nhìn xem Selin biểu lộ, Rasaku yên lặng cầm của mình. Xem ra Selin cùng Ilio hai người vẫn là sinh ra một ít chuyện a. Bất quá cái này cũng không tại Rasaku phạm vi suy tính bên trong. Kukui hung hăng giáo huấn một trận Ilio, một mặt sướng rồi biểu lộ. Sau đó hướng phía Ilio nói ra, Ilio, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, tới tìm ta, đừng phát ra lớn như vậy thanh âm, đem Tina đánh thức, ngươi cho ta hống a. Ilio vuốt vuốt đau nhức thân thể, tức giận nói, thôi đi, nữ nhi nô, Kukui toàn bộ làm như không có nghe thấy, đi đến Rasaku bên người, trên dưới đánh giá Selin một chút nói. Ngươi chính là tiến sĩ Rowan nâng lên Selin đi. Bé Click nhường ngươi đem đến cho ta Pokemon đâu. Ở chỗ này, Selin nói, sau đó từ trong hành trang lấy ra một cái Pokebo. Đem Pokebo giao cho Kukui tiến sĩ. Kukui tiến sĩ kết quả Pokebo. Sau đó mở ra Pokebo. Một con Rotom từ Pokebo chạy vừa đi ra. Lily Deaton nói, nguyên lai là Rotom a. Kukui tiến sĩ, ngươi là dự định tiếp tục nghiên cứu một chút ngươi Rotom Pokédex sao? Nhìn thấy Rotom, Lily liền nghĩ đến trước đó tại Pokemon trong trường học. Kukui tiến sĩ lại cho bọn hắn khi đi học, liền đã từng hướng bọn hắn đề cập tới Rotom Pokédex ý nghĩ này. Chỉ là một mực không có hoàn thành mà thôi. Kukui nghe được Lily gật đầu nói, đúng là dạng này, Pokemon bên trong chắc chắn sẽ có chút Pokemon không am hiểu chiến đấu. Chúng ta cần làm, chính là đưa chúng nó chỉ dẫn đến chính xác đường tắt phía trên. Cái này Rotom chính là thân thể suy yếu, liền xem như liền truyền tống, đều là rất không thích ứng. Đối chiến, chớ đừng nói chi là... Nhưng là nếu để cho nó tiến vào Rotom Pokédex, chuyên tâm làm tốt một cái Pokédex bản chức làm việc, vậy sẽ là rất không tệ. Không phải sao? Rasaku nghe được Kukui nói tới, cũng là gật gật đầu. Cái này Rotom có chút yếu, tư chất cũng là hạ phẩm mà thôi. Trên cơ bản liền không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Nhưng là để nó làm Pokédex làm việc, rời xa đối chiến, đối với Rotom tới nói, cũng là một cái coi như không tệ sinh hoạt. Ilio, đem ta đưa cho ngươi Pokédex lấy tới, để Rotom đi vào thử nhìn một chút. Kukui hướng phía Ilio vẫy tay, đem Ilio kêu tới. Ilio rất không tình nguyện đi tới, lề mề nửa ngày, mới móc ra một cái bẩn thỉu Rotom Pokédex. Trông thấy một màn này, Kukui nguyên bản hạ xuống đi lửa giận lần nữa thăng lên đến. Thiết quyền nặng nề mà nện ở Ilio trên đầu. Quát, người cứ như vậy không trân quý người khác tặng đồ vật sao? Rotom cũng là bị cái này bẩn thỉu Pokédex dọa sợ. Biri biri gợp bậy, sau đó spark, ánh chớp, lấp lóe một chút, không biết chạy đi nơi nào. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, còn không nhanh cho ta đem Rotom tìm trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.